Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tâm ngày thường luôn tỏ ra dễ nói chuyện, nhưng một khi sắc mặt hắn trở nên u ám thì lại hoàn toàn khác. Nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng thực tế hành động lại quyết đoán. Nói một không hai, nếu Tạ Xương Tuyết xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn có thể làm mọi thứ. Hắn lớn tuổi hơn Lăng Lạc, là đệ tử đầu tiên của Trần trưởng lão, địa vị và uy tín trong vũ tộc cao hơn Lăng Lạc người không trở thành kim linh sứ. Lúc đó, chuyện Tạ Xương Tuyết dính dáng đến ma khí ở Lục Vân Đài chính là do hắn một tay xử lý. Giấu kín đến mức Lăng Lạc lúc đó cũng phần lớn nghe theo hắn. Ngàn phòng vạn phòng, A Tuyết cuối cùng vẫn bị tên thành chủ kia bắt đi. Đây là khinh người quá đáng, chạm đến giới hạn của hắn. Hiện tại, hắn không phải nói lời dọa người, mà là nói được làm được. Tần Phi Loan dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại không có nửa phần đường lui. Nàng đã thấy có người vũ tộc ra ngoài thổi kèn. Đây là một loại tín hiệu truyền tin đặc biệt mà chỉ họ mới có thể nghe thấy. Thông thường sẽ không dùng. Hiện tại là hiệu lệnh mọi người lập tức phản hồi tin tức. Và những người vũ tộc đã nhận được tin tức đều không ai là không phẫn uất. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này, họ đã ở đây chịu đựng sự tức giận. Việc cứu viện cứu đến nỗi ai cũng nghẹn khuất. Trước đây, những người này nào dám đối xử với vũ tộc như vậy. Chưa kể Trần Tâm, Lăng Lạc, Lăng Huyền những người có tình cảm sâu nặng với hắn. Ngay cả những người vũ tộc bình thường chưa từng tiếp xúc với Tạ Xương Tuyết cũng không thể chịu đựng được chuyện kim linh sứ vô cớ bị bắt đi. Vì vinh nhục của vũ tộc cũng phải cho họ một bài học. Tần Phi Loan biết chuyện này sẽ làm lớn chuyện. Lăng Huyền vẫn luôn im lặng. Hắn chỉ làm việc, sắc mặt hắn u ám chưa từng có. Khi kiểm kê số lượng người vũ tộc, hắn đi ngang qua nàng, dừng lại một chút và nói. Hắn đã giúp ngươi, ngươi muốn chọn thế nào? Tần Phi Loan nhất thời không mở miệng. Đầu óc nàng hiện giờ hỗn loạn, hối hận, lo lắng và phẫn nộ hòa vào nhau. Khi thật sự muốn bước ra một bước thì lại do dự. Thôi, tùy ngươi, A Tuyết đều có chúng ta bảo vệ. Sắc mặt Lăng Huyền không hề thay đổi. Ngay cả thất vọng cũng không có. Hắn còn nói với ta rằng Ly Nam có ngươi thì có hy vọng. Bây giờ xem ra, thật là nhìn lầm người. Tần Phi Loan nghe xong câu này, như bị cái gì đánh trúng vậy. Nàng lại nghĩ đến những lời Vân Tường nói trước đó, biết rằng hiện tại không thể do dự nữa. Cuối cùng, nàng cũng bước ra một bước. Nếu bây giờ không hợp tác với vũ tộc Tạ Xương Tuyết mà xảy ra chuyện gì thì thật sự không thay đổi được gì. Lời Trần Tâm nói san bằng Ly Nam nói không chừng còn là dễ nghe đấy. Nàng đứng tại chỗ một lúc, nhìn bóng Lăng Huyền rời đi, hướng về phía lều trống rỗng mà Tạ Xương Tuyết từng ở. Sau đó giơ tay gọi người của mình đến, người của nàng lập tức đến. Tướng quân, gọi mọi người tập hợp. Tần Phi Loan hít sâu một hơi. Ta vì Ly Nam mà đổ máu, ân đức cũng đã báo đáp. Bây giờ muốn làm theo ý mình một lần. Chúng ta phản đi. Ly Nam này đã sớm không phải Ly Nam lúc trước. Khi nàng nói ra những lời này, vốn tưởng rằng cấp dưới sẽ khuyên nhủ vài câu hoặc kinh ngạc. Ai ngờ họ lại lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Như thể cuối cùng đã đợi được những lời này từ nàng. Sớm nên như thế, tôi đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Tinh thần của họ bây giờ tốt hơn nhiều so với lúc bị dồn nén khi trấn thủ Ly Nam. Như thể rất nhiều cảm xúc tích tụ cuối cùng đã hoàn toàn được giải tỏa. Nhưng trong khoảnh khắc căng thẳng này, Tạ Xương Tuyết ngòi nổ cho tất cả những chuyện này. Hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài đã thay đổi. Hành động lén lút đòi hỏi sự tập trung cao độ. Phủ thành chủ vô cùng nguy hiểm. Làm sao hắn có thời gian để phân tâm xem diễn đàn hay tin tức? Hắn dám mạo hiểm đi vào nơi này đương nhiên là có chút tính toán trước. quá nhiều chuyện liên quan đến bằng chứng này. Tạ Dương Tuyết đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn lợi dụng nhược điểm háo sắc của đối phương, dùng phân thân giả dụ dỗ tên thành chủ mạnh nhất đi chỗ khác. Sau đó liền theo manh mối trước đó mà đi vào. Trên người hắn vốn có ma khí, tính ra vẫn cùng gốc so với vũ tộc và người chơi bình thường. Tạ Dương Tuyết mơ hồ có cảm ứng, ít nhiều biết những bằng chứng đó có thể tìm thấy ở đâu và làm thế nào để bảo quản chúng. Chỉ cần thế thân bên kia giữ chân thành chủ, dành đủ thời gian cho mình, nhất định sẽ thành công. Nhiều tính toán như vậy khiến Tạ Dương Tuyết không có tâm trí lo lắng chuyện bên ngoài. Phủ thành chủ Ly Nam cũng không nhỏ. Hắn dùng kế điệu hổ Ly Sơn đương nhiên là điều người đến nơi xa. Càng xa mình càng tốt, càng đến gần mục tiêu, hắn càng tập trung, sợ có bất kỳ bất trắc nào. Tự nhiên không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Trước đây, hắn sửa cốt truyện phần lớn dựa vào chính mình. Hiện tại cũng vậy, nhưng Tạ Dương Tuyết vẫn chưa nhận ra tình cảm luôn là hai chiều. Hắn đặt nhiều người trong lòng, vậy thì những người đó cũng sẵn lòng chủ động chiến đấu vì hắn. Dù cốt truyện căn bản không sắp xếp họ làm như vậy. Bên phía NPC động tĩnh quá lớn, người chơi cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Phản ứng đầu tiên là những người hâm mộ của Tạ Dương Tuyết. Đệt, bảo bối của tôi bị bắt đi rồi. Tôi giết Ly Nam, vũ tộc đều hoảng loạn. Không phải thật sự xảy ra chuyện gì sao? Ôi trời ơi, Vô Biên Hải, anh có bị điên không? Một ngày không nhằm vào con trai tôi thì anh chết à? Cứu mạng, có người cướp vợ tôi. Oa a a a, tôi liều mạng với anh. Tin tức dần dần lan rộng, người chơi phe Ly Bắc cũng hiểu chuyện và lập tức hành động khi nghe tin. Từ khi vũ tộc đến, ngược lại ngày càng có nhiều người chơi đứng về phía đối lập với Ly Nam. Trong đó không thiếu những kẻ bỏ trốn. Vốn dĩ hai bên có thể ngang tài ngang sức, nhưng hiện tại cán cân đã dần nghiêng về phía Ly Bắc. Mấy trận chiến nhỏ hỗn loạn trước đó phần lớn đều là Ly Bắc thắng lợi. Rất nhiều người chơi đều muốn một tiếng trống làm tinh thần phấn chấn. Nhanh chóng đánh hạ, tranh chấp đại thế giới không chỉ dừng lại ở Ly Nam và Ly Bắc. Đánh xong bên này thì có thể tiếp tục mở rộng. Hiện tại chính là cơ hội rất tốt. Chiến tranh phe phái đồng nghĩa với việc có rất nhiều điểm kinh nghiệm, tiền vàng và trang bị. Các người chơi cũng tràn đầy nhiệt huyết, xông lên, phát tài. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, Ngô Hải Kình tuy không phải lúc nào cũng theo dõi hậu trường nhưng vẫn nhận được tin tức. Trận chiến phe phái trong game hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến sự an nguy của Tạ Dương Tuyết. Đã gửi tin nhắn mà lại không trả lời, không lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Dù ở ngoài game, hắn quan tâm quá mức mà trở nên luống cuống, thậm chí quên cả những đạo cụ mình đã đưa. Tạ Dương Tuyết hiện tại bản lĩnh lớn, số liệu của hắn lại vô cùng đặc biệt. Trong tình huống sử dụng kỹ năng tiềm hành, ngay cả ở hậu đài cũng khó tìm thấy tung tích. Ngô Hải Kình chỉ thấy những số liệu gián đoạn, như thể thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy. Đầu óc hắn ong một tiếng, lập tức không màng đến bất cứ điều gì. Lập tức đi vào game tìm người. Trong game, vũ tộc đã tập hợp xong, theo sự chỉ dẫn của Tần Phi Loan đi tìm Tạ Dương Tuyết. Dọc đường đi đều có những người chơi máu chiến mở đường, và cũng có đủ người kiềm chế những người vẫn còn cố chấp trong thành Ly Nam. Đội quân tiên phong vì Tạ Dương Tuyết tiến lên với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tìm được địa điểm. Nhưng khi đẩy cánh cửa ra, Trần Tâm, Lăng Lạc, Lăng Huyền mấy người đều cứng đờ, như thể không dám tin. Đây đối với họ là một cảnh tượng ác mộng. Họ nhìn thấy A Tuyết như đã bất tỉnh, tóc đen rũ xuống, nằm trên mặt đất, xiêm y xộc xệch, từ vai đến ngực quần áo đã bị cởi ra, trên đó còn có vết thương dài, lại bị dây thừng trói chặt, ghì chặt hắn, khiến hắn không thể phản kháng. Không biết vừa mới trải qua điều gì, Thành chủ Ly Nam hoàn toàn không biết họ sẽ đến nhanh như vậy. Hành động của mình bị gián đoạn, càng không biết đại họa đã ập đến. Hắn chỉ thấy mấy người vũ tộc phía trước, không hề hoảng sợ chút nào. Nói, các ngươi nghĩ có thể chạm vào ta sao? Còn cảm thấy vũ tộc là vũ tộc trước đây sao? Ta nói cho các ngươi biết, Tạ Xương Tuyết bản thân hắn cũng không chắc chắn sạch sẽ. Ta xem, hắn như có vẻ tự tin kiêu ngạo, không hề cảm thấy số lượng vũ tộc ít ỏi này có thể làm gì mình. Nhưng giây tiếp theo, Tần Phi Loan cũng dẫn đội tiến lên. Điều này khiến sắc mặt hắn biến đổi. Người phản bội Ly Nam, hắn không thể tin được. Tần Phi Loan, ngươi điên rồi sao? Trả lời hắn chính là một kiếm của Trần Tâm vào ngực. San bằng Ly Nam thật sự là quá nhẹ nhàng. Hắn nói, ta muốn nghiền xương ngươi thành tro. Những người chơi có thực lực vượt trội đã đột phá vòng vây đến muộn một bước. Và khi họ đến nơi, vị thành chủ này bị kiếm của Trần Tâm bước lui một bước. Sau đó trên đầu hắn liền sáng lên một thanh máu. Thanh máu vừa xuất hiện, còn cần phải nói gì nữa? Các người chơi vừa thấy cảnh này liền xông lên, nhưng trong đó những người động thủ tàn nhẫn nhất vẫn là vũ tộc. Mọi người đều như chưa từng thấy họ điên cuồng như vậy. Trong sự hỗn loạn, Ngô Hải Kình đang váng vất đầu óc chạy đến đây, coi như đã tìm lại được một tia lý trí. Việc thanh máu xuất hiện đúng là do hắn làm, nhưng đồng thời, Ngô Hải Kình cuối cùng cũng phát hiện ra, Tạ Xương Tuyết đang nằm trên mặt đất không đúng lắm, hẳn không phải là hắn thật. Trước đây đã đưa đạo cụ sao chép, chắc là dùng ở đây rồi. Tạ Xương Tuyết dựa vào điều này để đối phó với thành chủ Ly Nam, nhưng loại thế thân này nếu đi sâu hơn một chút sẽ phát hiện ra điều bất thường. Hơn nữa thời gian tồn tại không lâu, đến lúc sẽ trực tiếp tiêu tán. Hiện giờ cái xác giả kia đã có dấu hiệu mờ đi. Tạ Xương Tuyết không ở đây. Lúc này, hắn đã mò vào khu vực phong tỏa của phủ thành chủ. Tu luyện tà thuật chắc chắn sẽ để lại dấu vết, như những bộ xương khô quỷ dị đã xuất hiện nhiều lần trước đây. Nhưng Tạ Xương Tuyết cuối cùng lại tìm thấy một thứ vô cùng quen mắt. Ai, đây không phải là mảnh vỡ của Phù Mộng Chi Thư sao? Trông giống như lúc ở Lục Vân Đài, ngay cả những dấu khắc trên đó cũng có chút tương tự. Những thứ đã mất ở Bồng Lai Thành đều đã tìm lại được. Nhưng tảng đá lớn Phù Mộng Chi Thư vẫn sẽ rơi ra những mảnh nhỏ. Ly Nam theo dõi nhiều năm, việc lấy được vài mảnh thưởng cũng không có gì lạ. Tộc trưởng hẳn đã nhận ra đây là thứ Ly Nam lấy được. Hiện tại, mấy mảnh nhỏ bằng đầu ngón tay này tràn đầy ma khí, có thể coi là bằng chứng. Tạ Xương Tuyết lập tức tìm cách phá vỡ lớp chắn kia. Nhưng khi hắn nắm những mảnh nhỏ này trong tay, đầu óc đột nhiên hơi choáng váng, dường như nghe thấy tiếng người khặc khặc cười. Sau đó, toàn thân ẩn chứa ma khí bắt đầu sao động, như muốn hút hắn vào. Hắn biết trước khi đến đây không hề đơn giản như vậy. Lập tức dồn 10 phần sức lực, nhưng lại không chịu buông tay. Chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu sôi trào. Cứ như vậy giằng co một lúc, đột nhiên cảm thấy phía sau có người nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Rất nhiều lực lượng giam cầm hắn lập tức tan biến. Người đến đương nhiên là Ngô Hải Kình. Hắn nhìn trán Tạ Xương Tuyết đầy mồ hôi, còn nắm chặt mảnh nhỏ không buông tay, thoát ra được việc đầu tiên không phải quay lại nhìn mình, mà là xác định ma khí trên những mảnh nhỏ này không hề tiêu tán. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hoàn hồn nhìn về phía Ngô Hải Kình, nở một nụ cười, cảm ơn ca ca lại giúp ta một lần. Sau đó lại có chút nghi hoặc, à, sao anh lại có thời gian đến đây? Nhưng khi hắn nói chuyện, nhìn sắc mặt Ngô Hải Kình, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Hắn cảm thấy Ngô Hải Kình rất nghiêm túc và u ám. Khác hẳn trước đây, bàn tay bóp eo hắn còn siết chặt hơn trước. Tạ, Xương, Tuyết, hắn nghe Ngô Hải Kình từng câu từng chữ mở miệng, như nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dứt khoát tức chết ta đi. Sao lại phải tức chết? Tôi có làm gì đâu. Tạ Dương Tuyết vẻ mặt không hiểu nguyên do. Hắn nghĩ nghĩ, cho rằng hắn là cảm thấy mình lại làm loạn cốt truyện nên tức giận. Lại giải thích với Ngô Hải Kình lý do mình không thể không đến. Trong cốt truyện gốc, bí mật của Ly Nam mãi cho đến khi Lăng Huyền chết lâu sau đó mới bị bại lộ. Lúc đó, Vũ tộc còn bị phản bội, chỉ nói họ vô năng, ngay cả chút người này cũng không đối phó được, dẫn đến toàn bộ đại thế giới đối với Vũ tộc ngày càng có ác ý sâu sắc. Thói quen khó sửa, mới có sau này Phù Mộng Vân Gian cũng không giữ được. Mà Ly Nam cấu kết với ma tộc ẩn sâu quá, Vũ tộc bị canh phòng nghiêm ngặt, người chơi cũng không thể tiếp cận được. Một số phát hiện của Vân Nhập Vi trước đây không đủ mạnh. Chỉ là vì Tạ Dương Tuyết đã sớm biết sự thật nên mới đến để xác minh lẫn nhau. Hắn đã thử rất nhiều cách nhưng đều không được. Nếu không mạo hiểm một lần như vậy, dù có GTCS nghe thành chủ Ly Nam cũng vô dụng. Kẻ phản diện lớn phía sau luôn theo dõi, nhất định sẽ ra tay hủy hoại thi cốt. Nói lớn ra, Si cũng sẽ cố gắng duy trì cốt truyện gốc, muốn lột ra lấy ma cốt thành chủ làm bằng chứng đều là si tâm vọng vọng. Đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là Vũ tộc, cho nên, vì Bắc Địa, vì tất cả người Vũ tộc, vì Tần Phi Loan, và cả vì chính mình, hắn không thể chờ đợi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ không phải rất thuận lợi sao? Thật ra anh không cần đến tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tạ Dương Tuyết nói, hay là anh trách tôi không nói cho anh trước. Nhưng gần đây anh không phải đang bận sao? Tôi cảm thấy chút chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền thêm. So với việc đó, việc tắc nghẽn kỹ thuật của Vô Biên Hải cấp bách hơn một chút. Hắn chỉ sửa một chút cốt chuyện nhỏ thôi. Hắn tự thấy mình đã giải thích rất rõ ràng. Nhưng sắc mặt Ngô Hải Kình không hề cải thiện, ngược lại càng khó coi hơn. Còn có chỗ nào không đúng sao? Sau đó, Tạ Dương Tuyết liền nghe đối phương kể cho mình nghe. Khi hắn lén lút rời đi thì bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều hỗn loạn vì sự biến mất của hắn. Hắn sững sờ, có chút bất ngờ lại có chút căng thẳng. Nhưng lời tiếp theo còn chưa hỏi ra khỏi miệng, Ngô Hải Kình đã trả lời điều hắn đang nghĩ trong lòng. Người yên tâm, có nhiều người chơi như vậy, những người Vũ tộc sẽ không có chuyện gì. Còn tên thành chủ kia, nếu ngươi ở đây lấy được bằng chứng quan trọng, thành chủ Ly Nam sẽ không thể sử dụng chiêu triệu hồi con rối. Hắn hẳn là lập tức sẽ bị loạn đao chém chết. Ngô Hải Kình nhìn chằm chằm hắn. Vừa nói những lời này, vừa siết chặt cánh tay, Tạ Dương Tuyết cả người liền ghi chặt vào người hắn, giơ tay lên là bốn mắt nhìn nhau, dựa sát vào nhau, hắn bản năng cảm thấy không ổn, bên tai lại nghe Ngô Hải Kình mở miệng. Tạ Dương Tuyết, ngươi còn có gì muốn hỏi không? Tạ Dương Tuyết do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu. Vậy được, Ngô Hải Kình nói. Vậy đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Tạ Dương Tuyết cảm thấy một bàn tay khác của đối phương vươn tới nhéo tai mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Hải Kình, lại có chút bị cảm xúc trong mắt đối phương làm cho sợ hãi. Ngươi đã sớm không phải một mình. A Tuyết, trong lòng họ có ngươi, trong lòng ta càng có ngươi. Ngươi có thể nào để một chút tâm, một chút chân thành đặt vào ta không? Rõ ràng đã không giống nhau. Ta chỉ hy vọng chuyện huỳnh hòa không thể xảy ra nữa. Nếu không ta thật sự sẽ điên lên. Ta thật sự sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi tức chết. Tạ Dương Tuyết không biết nên nói thế nào. Hắn cũng không thực sự hiểu. Chẳng lẽ mình giải quyết những chuyện này không đúng sao? Đối mặt với Ngô Hải Kình như vậy, hắn lại có chút hoảng loạn. Trước đây chưa từng như thế. Phản ứng đầu tiên là lảng tránh, muốn thoát ra ngoài tìm Lăng Huyền và những người khác. Cứ như thể chỉ cần trốn thoát thì chuyện này sẽ qua đi. nhưng Ngô Hải Kình dùng tài khoản GM, hắn muốn chạy cũng không đi được. Anh không thể bắt nạt NPC. Tạ Sương Tuyết cố trấn tĩnh, tôi lại không làm sai gì. Là chính anh đột nhiên không vui. Tôi còn muốn đi giải thích với sư huynh của họ nữa chứ. Hắn nhắc đến sư huynh, lửa giận của Ngô Hải Kình lại càng lớn hơn. Tạ Sương Tuyết không thoát được, ngược lại bị hắn ấn vào một bên tường. Sau đó lại nghe giọng nói tức giận của Ngô Hải Kình. Sư huynh, có gì khác với ca ca sao? Hắn còn chưa kịp nói ra lời nào, đối phương liền cúi đầu cắn khóe môi hắn. Ngô Hải Kình trước đây nhìn hắn thật sự không sai. Tạ Sương Tuyết tuy tán tỉnh qua lại, nhưng những chuyện sâu sắc hơn hắn căn bản không hiểu. Khoảnh khắc đó hắn ngây người ra. Hắn đang làm gì một tiểu AI vậy? Chúng ta không phải là hợp tác thân thiện sao? Tại sao lại cắn tôi? Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Sương Tuyết đầu óc váng vất, mở to hai mắt, trên cổ tay nóng lên. Sau đó đã lâu không nghe thấy tiếng cảnh báo hệ thống lại. Leng keng vang lên, như thể còn có thứ gì đó đã bị thay đổi. Cách chương.